Bất diệt bá thể quyết, chương 408, Thanh Hồng người tới. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Đại Hoàng Tử Điện Hạ. Ta đối với ngài trung thành cảnh cảnh, tuyệt không hài lòng a. Tống Tinh Thần vội vàng ngoan ngoãn. Lập tức hướng Du Tinh Vũ biểu trung tâm. Tống Tinh Thần là người thông minh, như thế nào nghe không hiểu Du Tinh Vũ ý tứ trong lời nói. Hắn Tống Tinh Thần cùng Mộ Phong có mâu thuẫn. Mà Du Tinh Vũ lại nghĩ lôi kéo Mộ Phong, trước mắt biện pháp tốt nhất, không phải là đem hắn Tống Tinh Thần từ bỏ, đem Mộ Phong cho lôi kéo tới sao? Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều đám người đều là cúi đầu, không nói một lời, không ai dám thay Tống Tinh Thần nói chuyện. Du Tinh Vũ khóe miệng hơi vểnh, nói, Tống Tinh Thần, ngươi trung thành ta tự nhiên là biết, hiện tại, cũng nên là ngươi hướng ta biểu trung thành thời điểm. Ta muốn lôi kéo Lý Phong, ngươi nên làm như thế nào? Tống Tinh Thần con ngươi thít chặt thành châm, Du Tinh Vũ lời này đã nói được rất rõ ràng. Đây là muốn hắn Tống Tinh Thần tự mình hướng Mộ Phong đến nhà tạ tội. Như Mộ Phong có thể tha thứ hắn, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Hắn cùng Tống gia vẫn như cũ có thể phụ thuộc đại hoàng tử. Nhưng Mộ Phong không tha thứ hắn. Hắn liền minh bạch, đại hoàng tử sẽ không chút do dự vứt bỏ hắn. Tống Tinh Thần mặt bên trên lộ ra đắng chát tiếu dung. Hắn biết hắn căn bản không có lựa chọn. Hắn có thể cự tuyệt đại hoàng tử mệnh lệnh sao? Đáp án là tuyệt đối không thể. Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Trinh hai người nắm đấm nắm thật chặt. Bọn hắn ánh mắt lo âu nhìn về phía Tống Tinh Thần. Lại khiếp sợ Du Tinh Vũ uy thế. Một câu lời cũng không dám nói. Đại hoàng tử điện hạ, ta hiểu được, chờ tiệc tối kết thúc, ta sẽ đích thân hướng Lý Phong chịu đòn nhận tội. Tống Tinh Thần cúi xuống cao ngạo đầu lâu, mỗi chữ mỗi câu nói. Du Tinh Vũ mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười, thỏa mãn nói, Tống Tinh Thần, người rất tốt, phi thường tốt, điện hạ quá khen. Tống Tinh Thần cúi đầu, ánh mắt che lấp nói. Du Tinh Vũ gật gật đầu, không tiếp tục để ý Tống Tinh Thần, sắc bén đôi mắt thì là nhìn thẳng tầng ba tiệc rượu chủ vị bên trên thiếu niên. Thật sự là không nghĩ tới, ta cũng có nhìn nhầm thời điểm, tại ánh mắt phương diện này, vẫn là ta nhị đệ càng hơn một bậc. Du Tinh Vũ bưng cốc rượu lên, một uống mà tận, tự lẩm bẩm nói, yến hội bắt đầu sau, Mộ Phong trở thành đêm nay hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Vô luận là tầng một tiệc rượu vẫn là tầng hai tiệc rượu đám người. Đều là tranh nhau hướng Mộ Phong nâng chén mời rượu. Mộ Phong thậm chí đều không có đứng lên. Chỉ là giơ cái chén gật gật đầu. Mời rượu người không chút nào cảm thấy Mộ Phong không có lễ phép như vậy. Ngược lại bởi vì Mộ Phong hướng bọn hắn gật đầu mà thụ sủng nhược kinh. Mặc dù ở đây phần lớn người đều không biết thiếu niên này đến cùng là người nơi nào. Lại là lai lịch ra sao? Nhưng hắn đã có thể bị Tăng Vương sư như vậy đại nhân vật mời vào chủ vị. Cái kia tất nhiên là lai lịch phi phàm, không giống bình thường, giá trị đến bọn hắn nịnh bợ cùng mời rượu. Mà Du Ngọc Vũ, Tăng Tuyết Tùng đám người chỗ ở tiệc rượu, trước người tới mời rượu cũng là nguyên nguyên không ngừng, thậm chí trực tiếp vượt qua đại hoàng tử Du Tinh Vũ chỗ ở tiệc rượu. Người ở chỗ này, cái nào không phải tâm tư tinh minh hạng người, mới, Mộ Phong chính là từ Du Ngọc Vũ chỗ ở tiệc rượu đứng dậy đìa. Hiển nhiên kẻ này cùng Du Ngọc Vũ tiệc rượu đám người quan hệ không ít. Mộ Phong đã có thể ngồi tại tầng ba chủ vị, đối với ở đây rất nhiều người mà nói. Độ cao quá cao, rất nhiều người không cạnh tranh được những thế lực cường đại kia người. Cho nên bắt đầu đánh lên Du Ngọc Vũ bản này tiệc rượu người chủ ý trong lúc nhất thời. Du Ngọc Vũ tiệc rượu phi thường náo nhiệt, trước người tới mời rượu, càng là nối liền không dứt. Du Ngọc Vũ, Tăng Tuyết Tùng đám người thì là 10 phần nhạt định, mà Cao Nghị Nhiên, Hồ Nhược Linh bọn 4 người thì là thụ sủng nhược kinh. Trong lòng hết sức cảm khái, những này chủ động đến đây kính bọn họ rượu người. Địa vị, thân phận không thiếu xa tại bọn hắn bên trên, như thả tại bình thường, những đại nhân vật này khả năng liền chính mắt cũng không sẽ xem bọn hắn một chút. Nhưng hiện tại, lại từng cái nhiệt tình như lửa kính bọn họ rượu, bắt chuyện kết giao, Cái này khiến Cao Nghị Nhiên, Hồ Nhược Linh bốn người trong lòng cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn cũng minh bạch, đây hết thảy đều là bởi vì Mộ Phong. Tại tầng 1, tầng 2 tiệc rượu đám người như hỏa như đồ hướng Mộ Phong mời rượu thời điểm. Chỉ có tầng 3 tiệc rượu hết sức bình tĩnh. Ngồi tại tầng 3 tiệc rượu đều là Ly Hỏa Vương Đô đại lão cấp bậc tồn tại. Bọn hắn chỉ là ngay từ đầu hướng Mộ Phong kính một lần say rượu. Chính là lẫn nhau riêng phần mình bắt chuyện lên, cũng không có quá mức để ý Mộ Phong. Vì nói Mộ Phong từng chỉ đạo Tăng Dương Húc đột phá trung đẳng vương sư. Đây đúng là không tầm thường, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Dù sao Mộ Phong bản thân thực lực không được, lại không có quá lớn lai lịch. Những này chân chính đại lão tự nhiên là chướng mắt Mộ Phong dạng này tán tu. Mộ Phong ngược lại cũng không giận, yên lặng ngồi tại chủ vị bên trên, thần sắc tự nhiên, không chút nào cảm thấy xấu hổ. Tiệc rượu say sưa, toàn bộ Thanh Thu các bầu không khí đều trở nên thân thiện rất nhiều. Một đạo không đúng lúc hét lớn thanh âm, tự Thanh Thu các truyền ra ngoài đến, Thanh Hồng giáo chủ Quảng Nguyên Hóa. Đặc biệt đến đây chúc mừng Tăng Vương Sư tấn cấp trung đẳng Vương Sư chi vị. Lời ấy như bôn lôi, tự toàn bộ Thanh Thu các bên trong ầm ầm nổ vang. Chấn động đến tiệc rượu tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Không ít người nguyên bản chính bưng cốc rượu lên, bị một tiếng này chấn động đến cốc rượu trượt xuống, ngã ở trên mặt đất. Thanh Hồng giáo chủ Quảng Nguyên Hóa, hắn sao lại tới đây? Thanh Hồng giáo xa tại Ly Hỏa Vương quốc Bắc Bộ, thế mà cũng ngàn dặm xa xôi đến đây cho Tăng Vương Sư chúc mừng. Nhìn bộ dạng này không quá giống là đến chúc mừng, càng giống là đến khiêu khích. Tiệc rượu bên trong, tất cả mọi người là ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước nơi cửa, chỉ thấy một đoàn người sải bước đi vào Thanh Thu các bên trong. Một người cầm đầu người mặc màu xanh đường vân trường bào. Lưng đeo trường kiếm, đỉnh đầu ngọc châm cuộn thành một cái búi tóc, nhìn từ xa quá khứ một phái tiên phong đạo cốt bộ dáng. Người này niên kỷ cùng Du Văn Diệu gần, toàn thân khí thế như rồng hùng hồn mênh mông, đặc biệt là cặp con mắt kia sắc bén như đao, để người không dám thời gian dài nhìn thẳng. Hắn, chính là Thanh Hồng giáo chủ Quảng Nguyên Hóa, sau lưng Quảng Nguyên Hóa, đi theo mấy người mặc tương tự trường bào người. Cũng đều là Thanh Hồng giáo người. Mộ Phong ngồi ngay ngắn tại tầng 3 tiệc rượu chủ vị bên trên. Nhìn xuống Thanh Thu các cửa Quảng Nguyên Hóa, khóe miệng nhấc lên một tia đường cong, xem ra kịch hay lập tức liền muốn bắt đầu. Quảng Nguyên Hóa ra hỏa này, thế mà đổi tới Tăng gia đến rồi. Du Văn Diệu trên trán gân xanh nâng lên, song quyền chăm chú nắm lên, căm tức nhìn phía dưới Quảng Nguyên Hóa. Tăng Dương Húc, Du Hoa Sán, Cát Quan Vũ, Cảnh Hoa Thiên đám người thần sắc khác nhau, đều là không để lại dấu vết liếc mắt sắc mặt âm trầm Du Văn Diệu. Cửu Lê Quốc Đô chuyện xảy ra, bọn hắn đều là trong lòng biết bụng minh, biết Thanh Hồng giáo linh dược vương sư viên Thụy Quang từng truy sát qua Du Văn Diệu. Nhưng cuối cùng Du Văn Diệu thuận lợi trốn về Ly Hỏa Vương Đô, mà viên Thụy Quang lại là mất tích bí ẩn. Rất nhiều người đều vô ý thức cho rằng, viên Thụy Quang hẳn là chết rồi, mà lại là chết trong tay Du Văn Diệu. Mặc dù là suy đoán, nhưng phần lớn người đều cho rằng, cái suy đoán này có độ tin cậy rất cao. Hiện tại, Thanh Hồng giáo chủ Quảng Nguyên Hóa bỗng nhiên không mời mà tới. Rất nhiều người đều biết, cái trước có phải là vì Du Văn Diệu mà tới, nguyên lai là Quảng giáo chủ, Tăng Mỗ không có từ xa tiếp đón. Còn xin thứ tội, Tăng Dương Húc đứng dậy, tào nhã lễ phép khách khí nói. Quảng Nguyên Hóa nhàn nhạt gật đầu nói. Tăng Vương Sư, hôm nay là ngươi việc vui, ngươi sẽ không để ý ta không mời mà tới a? Tăng Dương Húc ấm áp mà nói. Quảng giáo chủ suy nghĩ nhiều, Tăng Mỗ như thế nào để ý đâu, tầng 3 tiệc rượu còn có vị trí, còn xin Quảng giáo chủ nhập tọa đi, ha ha. Vậy liền đa tạ Tăng Vương Sư. Quảng Nguyên Hóa cười ha ha một tiếng, dặn dò sau lưng thủ hạ, chính là sải bước hướng phía tầng 3 đi đến. Cách chương.